Trạch Thiên Ký TTV, chương 621, 621, quyển 4, chương 111 hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi từ cổ tay Trần Trường Sinh rơi vào trên xích sắt, phát ra khúc khích tiếng vang, theo đường nét điêu khắc bắt đầu đi lại, hướng chỗ sâu xích sắt ăn mòn. Máu còn dừng lại ở mặt ngoài, lại là gặp gió mà tan biến. Giấy lên ngọn lửa u lam, hướng bốn phía phun ra năng lượng. Đây là uy lực cường đại của phượng huyết. Đường nét khắc vào trên xích sắt cùng trên thạch bích tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Trận pháp chậm rãi khởi động. Một đạo khí tức rất khó hình dung, phảng phất xuân diệp thu thực, xuất hiện tại nơi đây. Loại khí tức này phảng phất có được thần lực của thời gian. Lúc này, Tiểu Hắc Long đi tới mặt đất, tóc đen vũ điệu, trên dung nhan xinh đẹp tràn đầy sát ý, giống như trước vũ điệu trong quần áo đen. Mơ hồ có thể thấy vụn băng như hột xoàn rơi xuống. Điều này đại biểu nàng đã đem khí tức tăng tới đỉnh phong. Lúc này nàng đã ở trong thần thánh lĩnh vực, đừng bảo là Trần Trường Sinh, coi như là thần tướng cường đại như Tiết Tỉnh Xuyên, đan đả độc đấu cũng không chắc đã là đối thủ của nàng. Lúc này tinh thần cùng lực chú ý của Trần Trường Sinh hoàn toàn tập trung ở trên xích sắt. Tựa như đối với sự vật quanh người đã sớm quên, cũng quên mất sức hấp dẫn chí mạng trong máu của mình. Nhưng lúc trước Tiểu Hắc Long nói đến sơ huyết, nói đến lời thề, nói đến nữ nhân, tay trái của hắn run rẩy một chút. Điều này nói rõ hắn thật ra vẫn thanh tĩnh. Hắn làm sao có thể quên mất thiên đạo nguyền rủa đối với vận mệnh của mình? Làm sao có thể quên mất dư nhân sư huynh đêm đó ở trong miếu dặn dò mình? Hắn dĩ nhiên đã chuẩn bị phương án sẵn sàng tới ứng đối Tiểu Hắc Long có thể sẽ điên cuồng. Hai tiếng vang cực kỳ trầm muộn từ trên thạch bích vang lên. Tựa như có người đang trong chỗ sâu thạch bích gõ vang lên trống trận. Vừa phảng phất từ trong bầu trời đêm cực kỳ xa xôi truyền đến hai tiếng sấm. Bức hỏa trên thạch bích, hai vị truyền kỳ nắm xích sắt trong tay bỗng nhiên bộc phát ra quang tuyến bạch sắc cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng biến thành hai luồng bạch sắc quang đoàn gần như ngưng kết. Ước chừng cỡ quả trứng gà. Hai cái quang cầu bạch sắc theo xích sắt nhanh chóng truyền về phía trước. Trong nháy mắt đã đi tới cặp mắt cá chân tuyết trắng. Không có gì có thể nhanh hơn hai quang cầu này. Cho dù là Từ Hữu Dung cùng Nam Khách tốc độ nhanh nhất ở chỗ này, cũng không thể tránh được. Tiểu Hắc Long vô hạn cường hóa, một lần nữa bước vào thần thánh lĩnh vực, có thể ban ngày ở Nam Hải, nghỉ đêm ở Đại Tây Châu. Nhưng cũng không thể có thể nhanh hơn. Hai quang cầu bạch sắc tốc độ nhanh giống như tia chớp. Bởi vì nó vốn chính là tia chớp. Răng rắc, hai thanh âm rõ ràng chí cực ở trong không gian u tĩnh dưới đất bạo phát. Tiểu Hắc Long ngừng lại trong không trung sau lưng Trần Trường Sinh. Tóc đen cùng áo đen vũ điệu. Khắp nơi đều là điện quang sáng ngời. Sát ý trên dung nhan xinh đẹp biến mất mất tích. Trên mắt cá chân hai sợi xích sắt tinh tế run rẩy tốc độ cao, phát ra thanh âm đinh đinh đương đương, giống như là liễu mảnh trong cuồng phong, tùy thời có thể bẻ gãy. Cùng với một tiếng tức giận cùng thở nhẹ thống khổ, nàng nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Nàng muốn đứng lên, nhưng không cách nào làm được. Thân thể kiều tiểu bị áo đen bao trùm vẫn khẽ run. Nhìn rất quỷ dị, vừa có một loại mị hoặc khó có thể nói thành lời. Không biết qua thời gian bao lâu, lôi đình lực thông qua xích sắt tiến vào thân thể nàng rốt cục dần dần tan rã. Điện quang cùng mảnh tuyết đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nàng khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường tái nhợt. Đồng tử dựng thẳng vẫn lưu lại sợ hãi. Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh đã không điên cuồng tham lam như lúc trước, nhưng mang theo hận ý. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ, mang theo nụ cười. Sắc mặt của hắn lúc này cũng rất nhợt nhạt. Có phải là vì nguyên nhân khởi động trận pháp phá cấm chế? Lúc trước chảy quá nhiều máu, tiêu hao quá nhiều thần hồn. Hắn biết rõ mình làm như vậy sẽ tăng nhanh tốc độ thương thế bộc phát. Nói một cách khác, hắn có thể chết sớm hơn so với dự tính. Nhưng hắn vẫn không chút do dự làm như vậy. Bởi vì đây là chuyện trước đây thật lâu hắn đã hứa với nàng. Trước khi chết, hắn muốn làm xong những chuyện này. Như thế mới có thể thoải mái mà rời đi. Máu của ngươi là sao? So với thời điểm lúc trước tọa chiếu bộc phát, còn dễ ngửi hơn. Mới vừa rồi ta lại không có cách nào khống chế tâm niệm của mình. Tiểu Hắc Long lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Trần Trường Sinh chỉ hai sợi xích sắt buộc lên trên mắt cá chân của nàng. Ý tứ rất rõ ràng. Hắn biết Vương Chi Sách năm đó lưu lại trận pháp, sẽ đối với nàng tạo thành cường đại cấm chế ở phương diện khác. Ngươi đã biết, tại sao không nói cho ta biết trước một tiếng, để cho ta cũng có chút chuẩn bị. Tiểu Hắc Long nhìn hắn oán hận nói. Thật là một người xấu. Lúc này vết thương trên cổ tay Trần Trường Sinh đã khép lại. Từ hữu dung gia tăng thánh quang ở trên người hắn một lần nữa bắt đầu có hiệu lực. Trên xích sắt chút ít huyết thủy cũng đã xâm nhập vào trong. Hoặc bị trận pháp hóa thành năng lượng. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ kích khởi hung tính của Tiểu Hắc Long. Hoặc là đưa tới cường giả khác. Trần Trường Sinh đi tới trước người của nàng. Đem mấy chục viên đan dược chính mình ban đầu mời Ly Cung giáo sĩ luyện chế toàn bộ nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó khẽ vuốt phía sau lưng của nàng giúp nàng tiêu hóa dược lực. Tiểu Hắc Long khẽ híp mắt, tựa như rất thích được vỗ về như vậy. Một lát sau hắn tỉnh hồn, nhớ tới Mạc Vũ từng nói với Từ Hữu Dung, mới hiểu được nàng là một tiểu cô nương. Cũng biết vuốt ve nàng quả thật có chút không ổn. Vội vàng buông lỏng tay. Tiểu Hắc Long mở to hai mắt. Trừng mắt lườm hắn một cái. Thật sự không vui. Dĩ nhiên ta cũng không có vạn toàn nắm chắc. Trần Trường Sinh dừng một chút. Tiếp theo giải thích nghi vấn lúc trước của nàng. Ban đầu ta mạo hiểm tọa chiếu. Đốt cánh đồng tuyết trong cơ thể. Nếu như không phải có ngươi cứu ta. Ta đã chết rồi. Cái mạng này nếu là ngươi cấp cho ta, ta trả cho ngươi cũng đương nhiên. Nếu như nói nhất định sẽ bị người ăn, ngươi đại khái là đối tượng duy nhất ta có thể tiếp nhận. Không biết bởi vì những lời này hay là cuối cùng hai chữ đối tượng. Tiểu Hắc Long cao hứng, rất vui sướng, sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì. Hai gò má có dạng mây đỏ hiện lên, nàng cúi đầu không chịu nhìn. Thấp giọng nói, lưu manh, Trần Trường Sinh giật mình, không rõ tại sao nàng muốn mắng mình, tại sao lại tức giận, suy nghĩ một chút lấy ra một cái dương, đặt tới trước người của nàng, nói, đây là đưa cho ngươi. Tiểu Hắc Long ngẩng đầu lên, nhìn cái dương này, trong con ngươi trong trẻo tràn đầy tò mò, là cái gì, nàng mở cái dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị chiếu bừng sáng. Trong dương toàn bộ cũng là vàng bạc châu báu hiếm quý. Có Bạch Đế Thành ban thưởng cho hắn. Có Ly Cung cho hắn. Có giáo khu sử hiếu kính hắn. Có đường tam thập lục cho hắn. Có lấy được ở Chu Lang. Dạng gì bảo bối đều có. Đây là một phần ba toàn bộ tài sản của hắn. Dĩ nhiên. Đây là toàn bộ tài sản của hắn sau khi mùa đông năm ngoái phân chia cho Từ Hữu Dung còn dư lại. Hắn đem 1/3 để lại cho Lạc Lạc, 1/3 để lại cho Sư Huynh, còn lại 1/3 là để lại cho Tiểu Hắc Long. Hắn cho rằng đây là ba người tốt nhất đối với mình. Nhìn chân bảo trong dương, ánh mắt Tiểu Hắc Long trở nên càng ngày càng sáng ngời. Thích không? Trần Trường Sinh nhìn nàng, có chút khẩn trương, mang theo mong đợi, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Nào có Long tộc không thích kim ngân tài bảo, huống chi nàng bị nhốt trong lòng đất mấy trăm năm, chính là dựa vào trong hoàng cung chút ít đại nhân vật hứa hẹn cho kim ngân tài bảo mới có thể chịu đựng được. Hơn nữa đây là hắn để lại cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn về Trần Trường Sinh nghiêm túc nói, Người biết không, ta rời đi quê quán Nam Hải đi tới địa phương nhân tộc các ngươi. Đã rất nhiều năm rồi, nhưng chỉ có sau khi biết ngươi, mới có chút ít cuộc sống vui vẻ. Cho nên ta thật rất cảm tạ ngươi. Trần Trường Sinh nghĩ tới quá khứ của nàng, nghĩ tới cuộc đời của mình, tự nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Đoạn thời gian mà ta vui vẻ nhất, chính là hóa thành du hồn, đi theo ngươi rời kinh đô, mãi cho đến Hán Thu Thành, nhìn rất nhiều phong cảnh, ăn thật nhiều đồ ăn ngon, chu viên phong cảnh không tồi. Ta không thích chu viên. Tại sao? Bởi vì phụ vương đã chết ở bên trong. Trần Trường Sinh trầm mặc im lặng. Tiểu Hắc Long nhìn hắn cười lạnh nói. Hơn nữa ở trong chu viên, ngươi cùng người đàn bà kia nàng ta, đã sớm quên ta là ai. Ta có gì mà vui vẻ? Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Nói, ta lúc ấy cũng không biết nàng là Từ Hữu Dung. Hơn nữa, trong lòng ta, ngươi là tiền bối đáng để tôn kính. Tiểu Hắc Long không để ý tới. Giọng căm hận nói, dù sao ngươi chính là người thay lòng đổi dạ. Trần Trường Sinh nghĩ thầm làm sao lại nói thay lòng đổi dạ. Chợt nghĩ tới lúc trước Tiểu Hắc Long chuẩn bị ăn mình đã nói câu nói kia. Nghĩ thầm nếu quả thật là như thế, dùng loại lời thề một phía này để ước thúc đối phương hành động, thật sự là có chút vô lý hoặc là nói trẻ con. Tuổi tác không lớn, nhưng từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh, tự nhiên sẽ không cãi vã như trẻ con với nàng. Nhưng nàng thấy hắn trầm mặc không nói, càng thêm căm tức, há mồm hướng trên mặt của hắn thở ra một hơi. Nàng là huyền xương cự long, thở ra chính là long tức rơi xuống, theo đạo lý mà nói, Trần Trường Sinh hẳn là sẽ như mấy lần trước, trong nháy mắt bị đông thành khối băng. Nàng vốn cũng nghĩ như vậy, chuẩn bị đem hắn dạy dỗ một phen, nhưng lại đã quên, dĩ vãng nàng là dùng huyền xương cự long bản tượng cùng Trần Trường Sinh gặp mặt. Lúc này nàng hóa thành tiểu cô nương loài người, thực lực cảnh giới không từ mà biệt, ít nhất không cách nào phun ra long tức. Long tức của nàng lúc này chính là thổi một cái, một hơi này như lan, mùi thơm ngát, không có nửa điểm uy lực, cứ như vậy thổi tới trên mặt Trần Trường Sinh. Nhắc tới cũng kỳ quái, thân thể Trần Trường Sinh được nàng dùng long huyết hoàn mỹ tẩy tủy, bình thường binh khí đều không thể thương tổn được hắn, một hơi này của nàng rõ ràng không có bất kỳ uy lực, nhưng mặt của hắn lại đỏ lên. Tiểu Hắc Long giật mình, sau đó có chút ngây ngốc về phía mặt của hắn. Mặt Trần Trường Sinh càng ngày càng hồng, nhất là bên tai, đỏ bừng tựa như mệnh tinh của hắn. Tiểu Hắc Long có chút nghi ngờ mở chừng hai mắt, sau một khắc mới hiểu được chính mình đang làm cái gì. Nhất thời có vô số ý xấu hổ xông lên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ tươi vô cùng. Nàng cảm giác mặt mình rất nóng, ngay cả thân thể cũng nóng lên. Nàng quên mất mình là huyền xương cự long, chỉ cần vừa động niệm, ngay cả núi lửa cũng có thể đông lạnh. Núi lửa có thể đông lạnh, xương tiết có thể hòa tan. Nàng cảm thấy thân thể của mình nóng nhũn ra, có chút vô lực chống đỡ, chậm rãi ngả về phía trước, tựa vào trong ngực Trần Trường Sinh. Hô hấp của nàng giống như là gió trên sông băng phất tiết liên, ở bờ tai của hắn nhẹ nhàng mà xuyên qua. Trần Trường Sinh thân thể phảng phất bị đông lại, không dám có bất kỳ động tác. Đột nhiên cảm thấy có chút ẩm ướt, đó là nàng khẽ đưa đầu lưỡi đinh hương ở trên vành tai của hắn liếm một chút, mùi vị thật là thơm. Nàng tựa vào vai hắn, nhẹ nói, nếu như ngươi thật sự muốn chết, như vậy để cho ta ăn, chết ở trong bụng của ta đi. Cách chương.